Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, giấy sinh tử. Thái Cực Quan Quảng Trường. Đầu người tích góp đám bên trong. Tiếng huyên náo liên tiếp. Vô số người đè nén thanh âm đang nghị luận. Nhưng mà, vẫn như cũ vô pháp che đậy cái kia hội tụ vào một chỗ tiếng gầm. Theo lấy mặt trời mới mọc lên từ phương đông. Một tia chói mắt kim sắc quang mang đem toàn bộ thiên địa nhiễm hồng. Tất cả mọi người nheo mắt lại. Thái Cực Quan Quảng Trường phía đông lối vào. Một người mặc trang phục màu trắng áo đuôi ngắn thanh niên như nhàn nhã dạo bước đi tới. Trên quảng trường, tiếng gầm trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người quay đầu. Kích động, hưng phấn an tĩnh nhìn lấy cái thân ảnh kia đi tới. Là Đại Hạ Quốc Thập Tam Hoàng Tử. Võ Thánh Trình Thanh Hàn. Thân ở mấy vạn người trong ánh mắt. Bước chân hắn không có một vẻ bối rối. Trên mặt hắn không có một tia thần tình. Hắn một đôi mắt như là tinh mang. Thẳng tắp nhìn về phía trước. Nhìn lấy trên quảng trường. Trên quảng trường chen thành một đoàn người chậm rãi có thứ tự đĩa. Mà, tránh ra một cái hình người thông đạo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Theo lấy hắn đi qua bên cạnh bọn họ. Những người này liền cúi người xuống. Cung kính thi lễ một cái. Tại Trình Thanh Hàn phía sau trăm bước xa xa trên hư không. Một tiếng hí, một con bạch sắc thành niên long mã chậm rãi bay tới. Tại trên lưng nó đứng lấy Đại Dư Quốc hiện nay quốc sư Mộ Hàm Hương. Lúc này, mắt thấy Trình Thanh Hàn tiến vào quảng trường. Mộ Hàm Hương thổi một tiếng miệng chạm canh gác. Long mã trên không trung thu nạp hai cánh. Rơi vào quảng trường tít ngoài rìa. Lê Nhượng Phong phía sau cách đó không xa. Một cái cấm vệ vội vàng chạy lên. Đem long mã dắt đi. Lê Nhượng Phong cười nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Quốc sư, người vẫn lo lắng thập tam hoàng tử an nguy. Ta chỉ là giống như mọi người một dạng muốn nhìn một chút song thánh chi chiến a, Mộ Hàm Hương. Ngồi ở Lê Nhượng Phong phía sau chỗ ngồi. Lạnh lùng nói. Lê Nhượng Phong từ chối cho ý kiến cười cười. Tại Mộ Hàm Hương vừa mới ngồi xuống đi không được lâu. Đoàn người rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy lối vào. Một thanh niên nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng. Khoác một kiện bạch sắc áo choàng. Cũng đi tới. Là kiếm thánh Tạ Thanh Trác. Tại Tạ Thanh Trác phía sau. Tạ Lệ Nhàn mang theo Tạ Phủ còn lại mấy cái thanh niên nam nữ đi tới. Ở tại bọn hắn xuất hiện sau đó. Nguyên bản tĩnh mịch quảng trường đột nhiên phát sinh tiếng huyên náo. Cái kia thanh tử kim trường kiếm. Kiếm thánh vũ khí thiếp thân làm sao cho hắn muội muội? Lẽ nào lần chiến đấu này sau đó. Kiếm thánh muốn lánh đời không ra sao? Nghe thấy động tĩnh. Lê Nhượng Phong vụt một tiếng đứng lên. Đợi chứng kiến kiếm thánh phía sau Tạ Lệ Nhàn quả nhiên cõng lấy kinh hồng lúc. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên có chút khó coi. Mộ Hàm Hương thấy thế, chân mày to cũng khẩn túc đứng lên. Lê Nhượng Phong có thể leo lên hoàng đế chi vị, trừ trước đây nàng xuất lĩnh Lưu Ly Tông gia nhập chiến đấu ở ngoài. Tối trọng yếu một điểm, chính là kiếm thánh đứng ở hắn một bên. Nguyên bản nàng vẫn cảm thấy Lê Nhượng Phong sẽ trở thành kiếm thánh khôi lỗi. Lại không nghĩ rằng, Lê Nhượng Phong sau khi lên ngôi, kiếm thánh chẳng hề làm gì. Trừ hướng Lê Nhượng Phong tại Lạc Thành muốn một cái nhà dinh thự. Nàng một mực không nghĩ ra. Kiếm thánh vì sao làm như thế? Bây giờ, kiếm thánh dĩ nhiên đem vũ khí thiếp thân đưa cho Tạ Lệ Nhàn. Nàng càng không rõ. Cái này không thể nghi ngờ tuyên kỳ hắn sau đó càng thêm sẽ không hướng Lê Nhượng Phong đòi lấy bất. Kỳ vật gì? Lẽ nào hắn mang theo Tạ Phủ giúp đỡ Lê Nhượng Phong thượng vị? Thật vô dục vô cầu. Đối mặt với vô số người tiếng chất vấn, kiếm thánh không có mở miệng nói một câu, mà là trầm mặc hướng phía quảng trường đi tới. Tạ Lệ Nhàn đưa hắn đưa đến dọc theo quảng trường, liền dừng lại, đoàn người tránh ra mấy cái vị trí, nhường Tạ Lệ Nhàn cùng Tạ Phủ mấy cái thanh niên nam nữ ngồi xuống. Trên quảng trường, Trình Thanh Hàn cùng kiếm thánh đứng đối diện nhau, một con long mã bay vào quảng trường. Cuối cùng xoay quanh tại hai người bầu trời. Long mã bên trên, thượng quan thanh đang cầm một quyển sách nhảy xuống. Rơi vào giữa hai người. triển khai quyển trục, thượng quan Thanh đối Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh nói. Hai vị võ thánh, lần này hai người các ngươi luận võ, là đại biểu ta Đại Dư Quốc cùng Đại Hạ Quốc 3 năm đình chiến mà cử hành hữu hảo luận bàn. Cho nên, tận lực thu tay lại, Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh đều không nói gì. Thượng quan Thanh dừng lại một hồi, lại nói, nhưng mà, các ngươi dù sao cũng là thiên hạ tối cường hai cái võ giả. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực vô cùng. Thật ngoài ý cũng không phải là không thể được. Phần này giấy sinh tử, là ta Đại Dư Quốc đương kim hoàng đế bệ hạ cùng Đại Hạ Quốc Thái tử điện hạ thương lượng sau đó. Định ra, ký giấy sinh tử, hai vị thật ngoài ý. Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc cũng không thể truy cầu đối phương trách nhiệm. Ánh mắt từ Trình Thanh Hàn trên người chuyển rời đến Kiếm Thánh trên người. Thượng quan Thanh mỉm cười nói. Đương nhiên, hai vị có quyền lựa chọn rời khỏi. Gặp Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh vẫn không có hé răng. Thượng quan Thanh không nói thêm gì nữa. Trở tay đem quyển trục ném trên cao. Cúi người xuống, đưa lưng về phía Trình Thanh Hàn. Quyển trục rơi vào trên lưng hắn. Triệt để mở ra, thượng quan Thanh nói. Thập tam hoàng tử, người trước tới đi. Trình Thanh Hàn cắn đứt tay trái ngón tay cái chỉ bụng. Cực nhanh trên quyển trục viết xuống, Trình Thanh Hàn, 3 chữ. Thượng quan Thanh lại chuyển cái phương hướng. Đưa lưng về phía Kiếm Thánh. Kiếm Thánh cũng viết xuống tên mình. Trở tay đem quyển trục từ sau trên lưng cầm xuống. Cất xong, thượng quan Thanh nhảy lên một cái. Một cái yến tử chui mây. Nhảy đến lượn vòng lấy long mã sau lưng đeo. Long mã lập tức triển khai 2 cánh. Hướng phía ngoài sân rộng bay đi. Mãi cho đến dọc theo quảng trường. Thượng quan Thanh mới lạnh lùng nói. Thiên địa hợp nhất đại trận khởi động. Uống. 1600 tên cao thủ nhất tề hét lớn một tiếng. Hai tay bấm tay niệm thần chú. Đại địa một hồi run rẩy. Bậc thang trên khán đài. Vô số người khẩn trương mà kích động nhìn lấy dọc theo quảng trường trên mặt đất rất nhanh đột ngột. Từ mặt đất mọc lên trong suốt màn sáng. Màn sáng một mực lên cao. Như là không có phần cuối. Thẳng vào đám mây. Tại gần 60 hô hấp sau đó. Theo lấy rung động đột nhiên đình chỉ. Mọi người cùng đủ ngẩng đầu. Kinh hô một tiếng. Cái này thật lớn màn sáng như là đem toàn bộ quảng trường từ toàn bộ không gian cách ly. Có người thử đập đập màn sáng. Màn sáng phát sinh từng đợt gợn sóng. Rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Thượng quan Thanh thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới hướng phía giữa quảng trường Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh quát lên. Luận võ bắt đầu. Thượng quan Thanh lời mới vừa nói xong. Trên quảng trường Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mọi người nhất tề hít sâu một hơi. Trên quảng trường, vô số hỏa quang văng khắp nơi tán phát ra. Mỗi một lần hỏa quang văng khắp nơi lúc, bọn hắn liền cảm giác mình màng nhĩ chịu đến kịch liệt trùng kích. Rất nhiều bình dân vội vàng về phía sau bên rút lui mà đi. Không hề nghi ngờ, hỏa quang kia văng khắp nơi chính là hai cái võ thánh tại công kích lẫn nhau. Chỉ là, tốc độ bọn họ quá nhanh, hoàn toàn siêu thoát bọn hắn những người này ánh mắt cực hạn. Bọn hắn thấy không rõ lắm a. Hỏa quang văng khắp nơi duy trì liên tục gần một nén nhang thời gian. Theo lấy một tiếng oanh tiếng vang, hai đạo lưu tinh phân biệt rơi rụng tại quảng trường Nam Bắc hai đầu. Hai luồng sương mù nổi lên bốn phía. Khói mù lượn lờ bên trong. Mỗi người đi ra một bóng người đến. Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh. Lúc này, Trình Thanh Hàn cánh tay trái mềm oặt đĩa. Mà, rũ xuống một bên. Mà Kiếm Thánh cánh tay phải cũng máu me đầm đìa. Mọi người nhất tề nuốt nước miếng một cái. Cái này một nén nhang thời gian. Bọn hắn căn bản không có minh bạch phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ biết là bên trong sân tiến hành một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Kết quả chính là hai người đều bị thương. Hai người đều dừng lại. Trình Thanh Hàn tay phải ấn bên vai trái bên trên. Dùng sức bẻ một chút. Một tiếng răng rắc rung động. Chỉ thấy hắn lắc lắc tay trái. Tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu. Kiếm Thánh trở tay cầm hướng cõng lấy trọng kiếm chuôi kiếm. một mực đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Hắn trong con ngươi, vô tận hàn mang chớp động. Vô số kiếm khí theo lấy hắn nắm trọng kiếm chuôi kiếm mà ở bên cạnh hắn tàn phá lấy. Hắn áo choàng cùng trường bào kịch liệt phiêu động, phát sinh ào ào tiếng vang. Trình Thanh Hàn Đình chỉ lay động cánh tay, đột nhiên thân hình lóe lên, sau một khắc lại xuất hiện ở kiếm thánh trước người. Thân thể tại trong hư không một hồi kịch liệt xoay chuyển. Vô số phù triện che khuất bầu trời hướng phía kiếm thánh rơi đập. Phá! Kiếm thánh ngẩng đầu, sắc mặt không có bởi vì những thứ này thậm chí có thể mang hắn bao phủ vô số phù triện mà có chút cải biến. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kịch liệt xoay chuyển Trình Thanh Hàn. Hai tay giơ lên trọng kiếm, dùng sức vỗ xuống, giống một ánh kiếm xé rách thiên địa, nhằm phía Trình Thanh Hàn. Hư không gần như sụt, chói mắt bạch quang đem toàn bộ quảng trường bao phủ ở bên trong. Mọi người cùng đủ nhắm mắt lại. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, kiếm quang đánh vào trên màn sáng. Màn sáng xuất hiện vô số thật lớn gợn sóng, như là thật lớn hòn đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.